Trong lòng bàn tay Phong Nguyệt Đô tương quan, chương 123, ai sẽ bỏ rơi ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khung cảnh Lạc Tử Khiêm bị tát, trùng hợp bị Tống Khinh Thần và Lê Mạn vừa bước ra từ phòng ngủ nhìn thấy rõ mồn một. Tống Khinh Thần trầm giọng dặn dò, Mạn Mạn, đi theo Khinh Vũ, sắp xếp tài xế hộ con bé. Đưa nó về nhà bên Tây Thành xong, anh sẽ cho người đón em về. Lê Mạn, một tiếng, nhanh chóng bước theo. Lúc này, Tống Khinh Thần hoàn toàn mang dáng vẻ lạnh lùng, nghiêm nghị như khi làm việc, không chấp nhận bất kỳ sự lơ là nào. Tô Lạc Ảnh thấy Lê Mạn đuổi theo Tống Khinh Vũ, lập tức đứng dậy, sải bước nhanh theo. Lê Mạn, tôi đi cùng cô, khi có chuyện xảy ra. Tô Lạc Ảnh hoàn toàn mất đi vẻ yểu điệu thường ngày, dáng đi mạnh mẽ, dứt khoát như một nữ hán tử chính hiệu. Đỗ Trọng Hy nhìn theo bóng lưng cô, khóe môi khẽ nhếch lên. Quả nhiên, người phụ nữ này cũng khá biết điều. Chỉ vị cười khẩy, còn dễ chịu hơn nhiều so với cái cô Diệp Chi Thu kia. Cô ta chẳng khác nào một quả hạt dẻ chưa bóc vỏ. Đầu óc nhanh nhạy nhưng đâm người không thèm nhìn trước sau. Chẳng phải vậy thì Lê Mạn bé nhỏ tội nghiệp sẽ khổ à? Chỉ vị nhếch môi. Một con thỏ trắng yếu mềm mà trói chặt được một con sói già sao? Cô gái đó cũng không phải dạng vừa đâu. Chờ mà xem, lão Tống sẽ còn mệt mỏi dài dài. Tống Khinh Thần bước đến bên cạnh Lạc Tử Khiêm, vỗ nhẹ vai anh, giọng ôn hòa. Tử Khiêm, Khinh Vũ vô lễ, chưa bàn đến lý do, con bé ra tay trước, tôi thay con bé xin lỗi cậu. Lạc Tử Khiêm cười khẽ, thầm nghĩ người anh em này đúng là thâm sâu khó lường. Cố tình nhấn mạnh hai chữ, lý do, thái độ tốt, cho người ta chút ngọt trước, nhưng không có nghĩa là bỏ qua nguyên nhân, tôi đã cưỡng hôn cô ấy. Lạc Tử Khiêm cười khổ, lại như tự giễu cợt chính mình. Có lẽ tôi đã cướp đi nụ hôn đầu của cô ấy. Khinh Thần, cậu có cần đánh tôi một trận không? Tống Khinh Thần không trả lời thẳng, chỉ nhìn về phía phòng khách, ngồi xuống nói chuyện. Anh dẫn đầu bước tới, cả hai ngồi xuống. Tống Khinh Thần rót một cốc nước ấm đưa cho Lạc Tử Khiêm. Cậu muốn theo đuổi Khinh Vũ? Anh trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Lạc Tử Khiêm không hề do dự, kiên định đáp, ừ, cậu chắc chứ? Giọng Tống Khinh Thần bỗng cao hơn và nghiêm túc hẳn, mang theo áp lực của người lãnh đạo đang chất vấn. Chỉ duy nhất Khinh Vũ, Lạc Tử Khiêm không hề bị khí thế áp đảo, ngữ điệu còn thêm phần quyết liệt. Thẩm phán Lạc, tốt lắm. Tống Khinh Thần giọng điệu dịu lại, khóe môi khẽ cong lên nhưng ánh mắt vẫn sắc bén. Vậy thì chuẩn bị theo tôi vào Bắc Kinh. Đó là điều kiện đầu tiên. Tống Khinh Thần nói không sai. Nếu chỉ là tình yêu đơn thuần thì ở ngôi làng toàn cầu này chẳng có gì có thể ngăn cản những cảm xúc bùng nổ do hormone mang lại. Tống Khinh Vũ từ nhỏ đã được bảo vệ rất cẩn thận, cũng như Tống Khinh Thần. Từ sinh nhật 10 tuổi, cô đã ký vào hiệp định nhà họ Tống, trước 18 tuổi, tuyệt đối không yêu đương. Những mối tình chưa trưởng thành, chỉ làm hoen ố thanh danh xuất sắc của gia tộc họ Tống. Nhà họ Tống không cần một người đàn ông chỉ để cung cấp giá trị cảm xúc cho Tống Khinh Vũ. Thế giới tình cảm của cô ấy cũng chỉ có một mối tình thầm lặng tuổi thanh xuân dành cho Đỗ Trọng Hy. Điều Tống Khinh Thần chỉ rõ cho Lạc Tử Khiêm là hôn nhân, không phải vì cá nhân anh mà là vì nhà họ Tống. Những lời thẳng thắn như vậy, anh cũng chỉ nói với Lạc Tử Khiêm, nếu người bị đánh là Thẩm Mục Chi, ngoài một lời xin lỗi theo phép lịch sự, anh thậm chí còn chẳng muốn ngồi lại nói chuyện. Lạc Tử Khiêm là một người đam mê công việc, tính tình thẳng thắn, về mặt sự nghiệp anh tương đối tùy duyên, thậm chí còn mang chút tư tưởng vàng thật không sợ lửa. Trong hệ thống công chức, những vị trí càng nổi bật càng không thiếu nhân tài xuất sắc từ các trường danh tiếng cạnh tranh. Đối với người trước mặt một Lạc Tử Khiêm có ý định rõ ràng muốn tiến lên làm con rể nhà họ Tống và cũng là anh em nhiều năm của mình, Tống Khinh Thần đương nhiên sẽ đẩy anh ta lên đúng lúc. Cùng lên Bắc Kinh là ngưỡng cửa của nhà họ Tống, cũng là tín hiệu mà Tống Khinh Thần đưa ra. Lạc Tử Khiêm nhíu mày, rõ ràng đang suy nghĩ. Tử Khiêm, tối nay cậu uống cũng không ít nhỉ? Tống Khinh Thần cười cười, tỏ ra thoải mái như đang trò chuyện bình thường. Đầu óc còn tỉnh táo suy nghĩ không? Chuyện này không vội, cậu cứ suy nghĩ kỹ. Trước mắt để Kỳ Yến đưa cậu về Amman nghỉ ngơi đã. Lạc Tử Khiêm khẽ ừ một tiếng. Cho tôi 3 ngày, 1 tuần đi. Tống Khinh Thần nhếch môi thành một vòng cung đầy mê hoặc. Rút ra một điếu hoàng hạc lâu 1916. Rồi ném bao thuốc về phía Lạc Tử Khiêm. Không cần gấp, cứ từ từ suy nghĩ. Tiễn Lạc Tử Khiêm đi. Tống Khinh Thần quay lại phòng khách. Chỉ vị không biết lôi từ đâu ra một hộp xì gà. Vỏ hộp bạch kim lấp lánh, nổi bật với hình viên hồng ngọc và biểu tượng con rồng oai phong, một loại thuốc đặc biệt dành cho giới quý tộc. Khi tâm trạng bức bối, phải hút loại thuốc xịn để làn khói mang đi những phiền muộn và sát khí trong người. Anh ta đẩy hộp thuốc đến trước mặt Tống Khinh Thần. Tống Khinh Thần cười nhạt, rút ra một điếu hoàng hạc lâu, rồi ném hộp thuốc sang phía Đỗ Trọng Hy. Hút mạnh vào, loại tư bản tà ác này nhìn ai cũng chẳng phải người tốt. Chỉ vị bĩu môi, không nói gì, chỉ bật lửa châm điếu thuốc trong tay Tống Khinh Thần. Người đàn ông này thận trọng đến mức đáng sợ, ngay cả trong những buổi tụ họp riêng tư, nếu anh cho rằng thứ gì không nên động vào, thì tuyệt đối sẽ không đụng tới. Xuất thân từ nhà họ Lương, anh đã quá quen với tiền tài vật chất, nên chẳng điều gì có thể khiến anh dao động. Còn nhà họ Tống, nơi có truyền thống làm quan qua nhiều thế hệ, đã khắc sâu đạo lý đối nhân xử thế vào tận xương tủy. Tống Khinh Thần tuy đang ở Lỗ Thành, nhưng đã âm thầm sắp đặt con đường tương lai cho mình. Ví dụ như Lạc Tử Khiêm, thậm chí là Lê Tưởng, em trai của Lê Mạn. Chỉ vị trong thâm tâm thực sự khâm phục người đàn ông có thể biến công việc thành nghệ thuật đối nhân xử thế một cách tự nhiên và không hề gượng ép. Này, anh ta chủ động rót đầy ly rượu của Tống Khinh Thần. Quay sang Đỗ Trọng Hy. Lão Đỗ, nào, cùng cạn ly với lão Tống một chén. Cũng may chỉ là một phen hú vía. Mỹ nhân vẫn bình an vô sự. Đáng mừng, đáng mừng. 3 chiếc ly chạm nhau. Chỉ còn thiếu 1 ly của Lạc Tử Khiêm. Tống Khinh Thần cầm lấy chiếc ly mà Lạc Tử Khiêm từng uống, tượng trưng chạm một cái. Tử Khiêm uống say rồi, nhưng cậu ấy sẽ không vắng mặt. Thực tế, anh có rất nhiều bạn bè, nhưng người anh thật sự tin tưởng, đứng đầu chính là Chỉ Vị, kế đến là Lạc Tử Khiêm. Hôm sau, Tống Khinh Thần trở về Lỗ Thành. Do Viên Lượng chưa xuất viện, mà Tống Khinh Vũ lại muốn Lê Mạn ở lại bên cạnh cô thêm một thời gian, nên cô bé suy nghĩ một lát rồi từ chối theo anh về. Sáng hôm sau, khi trời còn chưa sáng tỏ, Tống Khinh Thần tỉnh dậy, nhưng trong lòng đã trống rỗng. Anh nhanh chóng ngồi dậy, đảo mắt tìm kiếm. Lê Mạn, em đâu rồi? Lê Mạn bước ra từ bếp, cẩn thận bưng một bát canh. Không ngủ thêm chút nữa à? Em chuẩn bị chút bữa sáng cho anh. Người đàn ông chăm chú nhìn cô gái nhỏ đang mặc chiếc váy ngủ lụa màu hồng nhạt. Cô mặc màu đỏ rất đẹp, làm tôn lên làn da trắng mịn như tuyết. Anh nghĩ gì thế? Sao không mặc đồ vào? Lê Mạn tiến lại gần, liếc nhìn cơ thể chỉ mặc mỗi chiếc QNLT của anh, gương mặt bất giác đỏ bừng. Em làm gì đấy? Tống Khinh Thần bế bổng cô lên. Nướng bánh mì, chiên trứng, còn nấu canh xương dê bồi bổ cho anh nữa. Cô cười khúc khích, đưa tay vuốt nhẹ râu lún phún trên cằm anh. Theo anh về chứ? Giọng Tống Khinh Thần dịu dàng, ánh mắt như có làn nước lấp lánh. Sao lại hỏi nữa? Tối qua chẳng phải đã nói rồi sao? Em ở lại Bắc Kinh, không làm lỡ công việc của anh. Được, anh đi tắm. Anh đặt cô xuống, quay người vào phòng tắm. Anh không nỡ rời xa cô, nhưng cũng không nói ra. Chỉ tối qua, sau khi yêu đương cuồng nhiệt, anh nửa đùa nửa thật. Mạn Mạn, em đúng là cứng rắn. Dùng xong liền bỏ anh đi. Cô bé cười hì hì. Thật à, nên là anh bỏ em trước. Tống Khinh Thần không đáp. Rốt cuộc ai bỏ ai? Tương lai, ai mà đoán trước được? Cách chương.